Thiên Y Tiêu Dao, chương 15, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự xuất hiện của Tôn Ly Ly, Trần Ngao cũng không quá để tâm. Sau khi trở lại nơi ở, anh thu xếp cho mẹ mình xong xuôi thì cũng đi rửa mặt, nằm xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Từ việc trở thành thủy quỷ để kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ mình, cho đến việc phát hiện ra chuyện cầu thả của Vương Cường và Chu Cầm bị hãm hại đến mức suýt bỏ mình, rồi lại lấy được truyền thừa của Tiêu Dao Môn. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh có một cảm giác như nằm mộng. Đúng rồi, truyền thừa. Lúc này Trần Ngao mới nhớ ra, từ khi anh có được truyền thừa của tiền bối Dương Thanh, đến tận bây giờ anh vẫn chưa cẩn thận nghiên cứu về nó được. Anh biết truyền thừa của Tiêu Dao Môn có thể làm căn cơ cho vạn tượng đạo pháp, chuyển nó thành y thuật, phong thủy, bùa chú, đan dược hay võ thuật. Nghĩ tới đây, Trần Ngao xoay người ngồi dậy. Anh ngồi xếp bằng, tri thức ập tới như thủy triều. Loáng thoáng, Trần Ngao lại nhìn thấy tiền bối Dương Thanh chắp hai tay sau lưng lần nữa, khí thế sừng sững như đỉnh núi, nhìn thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt. Truyền thừa của ta lấy căn cơ là vạn tượng tâm pháp, có thể hóa nó thành y thuật, phong thủy, bùa chú, đan dược và võ thuật. Trong đầu Trần Ngao xuất hiện lời nói của tiền bối Dương Thanh. Theo lời của tiền bối Dương Thanh, vạn tượng đạo pháp là căn cơ của vạn vật. Chỉ khi tăng tiến được vạn tượng đạo pháp, thực lực của anh mới có thể tiến thêm một bậc. Một sinh hai, hai sinh tam, ba sinh vạn vật, vạn vật vạn tượng, chung quy mới là vạn vật. Khi anh hồi tưởng lại khẩu quyết của vạn tượng đạo pháp, nhất thời anh cảm giác trong cơ thể mình như có một dòng nước chảy qua, cả người ấm áp vô cùng thoải mái, bất chi bất giác cứ đắm chìm vào đó. Không chỉ có vạn tượng đạo pháp, những kiến thức liên quan tới y thuật, phong thủy, bùa chú, đan dược và võ đạo cũng lần lượt xuất hiện. Càng nghiên cứu, Trần Ngao lại càng thêm mê muội. Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chói lóa xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên mặt Trần Ngao, anh mới từ từ mở mắt ra. Trong đôi đồng tử đen láy lóe lên tia sáng, anh tự lẩm bẩm, mình ngồi suốt một buổi tối luôn sao? Đêm qua anh mới bước đầu nghiên cứu về vạn tượng đạo pháp, vận chuyển mấy vòng theo khẩu quyết, không biết trời đã sáng lúc nào, nhưng mà anh hoàn toàn không hề thấy mệt, ngược lại có phần minh mẫn hơn bình thường. Vạn tượng đạo pháp đúng là thần kỳ thật. Anh bất giác cảm khái, cho dù là Lạc Cửu Cung thần châm hay là vạn tượng đạo pháp này đều vô cùng huyền diệu. Dù mới chỉ hiểu được phần bên ngoài mà cũng đủ để anh phải thấy khiếp sợ rồi. Nếu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, có lẽ sẽ vô cùng diệu. Huống chỉ còn có phong thủy, bùa chú, đan dược và võ đạo nữa. Chỉ mới suy nghĩ cũng đủ khiến cho Trần Ngao thấy kích động bừng bừng. Hà! Ngay lúc Trần Ngao định đứng lên, anh bỗng nhiên phát hiện ra điện thoại trên tay mình có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, là do Tô Khuynh Thành gọi tới. Anh hơi sửng sốt, mình và cô gái này có gặp nhau mấy đâu. Đây là lần đầu tiên gọi điện thoại cho mình mà lại gọi hơn 10 cuộc điện thoại. Chắc phải có chuyện khẩn cấp lắm. Nhớ lại lúc trước mới gặp Tô Khuynh Thành, trên trán cô ta giống như có máu bê ắn ra tứ phía. Trần Ngao như nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại. Trần Ngao, anh đang ở đâu đấy? Có tiện gặp nhau không? Tôi có việc tìm anh. Mới vừa gọi được, giọng nói lo lắng của Tô Huynh Thành vang lên. Đúng là có chuyện thật. Có, Cách Trương,